Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, chương 2220, nguyên lai. Đây mới là vô kỵ lá bài tẩy A, vai diễn chung vai diễn, ta ích, mễ lai Tây Á, với Tịch Diệt Ma Tôn là vợ chồng, cho tới nay với Trường Không vô kỵ chơi đùa, rõ ràng đều là đỏ trắng mặt. Cố ý tới hãm hại hắn. Thậm chí nói, Mễ Lai Tây Á hoàn thành công bị, đuổi giết, tiến vào Trường Không vô kỵ bên trong tiểu thế giới. Cho hắn thọt trước nhất đao tới, nhưng không nghĩ đến lúc đó, Trường Không vô kỵ lợi hại hơn. Hắn hết thảy, lại tất cả đều là ngụy trang. Hắn đã thật sớm, liền nhìn ra Mễ Lai Tây Á vấn đề, này mới khiến đem biết thời biết thế. Đánh nát Thanh Khâu, ảnh hưởng chính mình sao? Trường Không vô kỵ, rốt cuộc là làm sao làm được một điểm này? Thực ra chuyện này, với ma đạo có quan hệ, trải qua tội ác ma khu lễ rửa tội Trường Không vô kỵ. Có ác niệm không tưởng tượng nổi cảm giác lực, ban đầu Mễ Lai Tây Á tiến vào thế giới tự mình trong nháy mắt đó. Trường Không vô kỵ cảm thấy đối phương mừng rỡ cùng sát ý. Vì vậy tương đương thông qua nữa tội ác ma khu lão tổ tông. Từ trước đến nay hành vi cùng minh ma giới truyền thuyết. Trường Không vô kỵ biết, minh ma giới nhân, một cái cũng không thể tín nhiệm. Từ nhân loại, tu hành thành ma nhân, ở ma giới như thế không được thích, mà Mễ Lai Tây Á, nhưng có thể với các ngươi đồng thời họp thành đội, nàng rõ ràng là thực lực thấp nhất một cái. Chỉ là bỏ trốn thủ đoạn phi phàm, trước mặt chư vị cũng động thử sau đó, cũng không nhân chủ động đi gọi nàng. Điều này nói rõ vấn đề gì? Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, hay lại là trái tim của nàng thái không tốt lắm. Bại lộ một chút, ta Trường Không vô kỵ mới vừa nghĩ tới chỗ này. Mưu kế, ta mới là cho ngươi trung kế nhân. Trường Không vô kỵ tự mình vừa nói. Trong tay hắn toàn bộ tân binh khí, còn có đáng sợ thần nguyên ý niệm, cũng toàn bộ quanh quẩn mà ra rồi. Đầu tiên, là Trường Không vô kỵ trong tay, rốt cuộc là đổi một cái gì binh khí. Đáp án này, là thập phần trực tiếp, thập phần đơn giản, như thế binh khí tên, gọi là Tham Lang Chi Cầm, không tệ. Trường Không vô kỵ vận dụng từ liệt diễm Tham Lang trong tay. Đem ra thần binh, Tham Lang Chi Cầm, cái này binh khí, nhưng là chính nhi bát kinh. Chí cao thần lực gia trì qua thần binh. Thực ra, coi như Trường Không vô kỵ với đem không phải là đặc biệt phù hợp. Kia vật này uy lực, cũng như cũ bất phàm, bằng vào chính mình thần nguyên trợ giúp. Là có thể phát huy ra thứ 9 tầng lực lượng tới. Ngoài ra tương đương thần nguyên nhất thể linh thần cũng đi ra. Trường Không vô kỵ linh thần ban đầu nói qua. Là một loại dung mạo rất là quái dị trạng thái. Nhưng là này cũng không thể đủ ảnh hưởng. Kỳ linh thần cường đại lực lượng. Bởi vì thần nguyên là minh độ đại thần có nguyên nhân. Hắn ý niệm giờ phút này. Mới vừa đổi mới một cái độ cao, so với chân chính chí cao thần 25 cánh, một chút không kém, Mễ Lai Tây Á, ta trước hết giết ngươi. Lúc này Trường Không vô kỵ giờ phút này, cao giọng nói một câu, chỉ một thoáng bên trong, hắn đáng sợ linh thần ý niệm, thông qua đối phương ảnh vang chính mình không gian lực lượng con đường, nhất cử phản đẩy ra. Đây chính là dung hợp minh độ lực lượng, đã sớm kích hoạt thần niệm A, Mễ Lai Tây Á ở cường đại thì như thế nào? Căn bản không khả năng gánh nổi, Trường Không vô kỵ tinh thần ý niệm lực đánh vào, chỉ là một đảo mắt trong thời gian, nàng đã bị thương nghiêm trọng, thân thể nàng chợt run lên, ánh mắt cũng nhìn thập phần vô thần rồi, một cổ tối mờ huyết dịch. Cũng từ khóe miệng của nàng bên trong, lưu chảy ra ngoài, ta linh thần, muốn bể nát, Mễ Lai Tây Á, miễn cưỡng nói ra một câu nói như vậy, mà ngay phía trước Tịch Diệt Ma Tôn, nhưng khi nhìn chân chính Thiết Thiết, hắn, vật lý công kích, vốn là rất nhanh, có thể với Trường Không Vô Kỵ trực tiếp nghịch chuyển tinh thần ý niệm lực tốc độ so với. Vậy thì thật là khác nhau trời vực được chứ? Không, ngươi đừng mơ tưởng đụng đến ta nữ nhân, ta giết chết ngươi. Tịch Diệt Ma Tôn phẫn nộ giống to, hắn dùng thiên ma lượng tăng nhanh tốc độ, chính là muốn cứu Mễ Lai Tây Á, nhưng là hắn có thể làm được? Rất hiển nhiên, cũng không thể đủ tương đương cứu người. Ngươi đừng ngu, ta lúc đầu cũng đã nói, chính là chân chính 25 cánh trí cao thần tới. Ta Trường Không Vô Kỵ cũng có lực đánh một trận, ngươi cho ta khoác lác. Tham Lang Chi Cầm, chém, linh thần ý niệm hỗn loạn không nghỉ thời điểm. Trường Không Vô Kỵ như cũ vung chém ra hỏa thần chí tôn binh khí tới. Một chiêu này, càng thêm để cho người ta cảm thấy kinh hoàng là, hắn Trường Không Vô Kỵ, lại đánh ra Cửu Long Ly Hỏa trận tới. Chín cái vô cùng uy mãnh, khổng lồ vô song thần long, giống như một thế giới như thế, đem chọn cái thế giới hắc ám phong tỏa, hơn nữa thành công cầm giữ thiên ma hành động phạm vi. Tự nhiên làm theo, kia từng tia cửu cực thiên hỏa lực cũng bộc phát chí cao uy năng, nhất cử liền đánh vào thiên ma trên người. Xì xì xì két, âm mạnh như vào giờ phút này thiên ma Tịch Diệt Ma Tôn cũng nhưng vẫn bị Tham Lang Chi Cầm bên trong chân chính chí cao thần lực phối hợp cường đại Trường Không Vô Kỵ còn có Cửu Long Ly Hỏa trận cường thế đánh bay ra ngoài. Thậm chí nói, hắn thiên ma trên thân thể còn xuất hiện đáng sợ ăn mòn, này là tới từ ở thần hỏa cháy, thiên ma rất là khó mà kháng cự. Không, Tịch Diệt Ma Tôn vị này thiên ma lúc này cũng không phải là đặc biệt chú ý thân thể vấn đề. Nó đưa ra một cái tay, kêu quả thật đang ở hai mắt thất thần, bởi vì linh thần bị chém chết, trở thành cái xác biết đi Mễ Lai Tây Á. Đó là hắn nữ nhân, nhìn dáng dấp hắn thật đúng là yêu say đắm đến nàng đây. Nhưng là rất đáng tiếc, tại sao phải tính kế Trường Không Vô Kỵ? Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Rất hiển nhiên, bọn họ đã thất bại, bị Trường Không Vô Kỵ ngược lại giết chết một cái. Nhìn một chút bây giờ Trường Không Vô Kỵ hình thái chiến đấu, đoán chừng một cái khác cũng là không được sống. Trường Không Vô Kỵ, ta không đội trời chung với ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tịch Diệt Ma Tôn điên cuồng gầm to, tương đương hắn bắt đầu thúc dục chính mình cự đại thiên ma thân thể, lần nữa hướng Trường Không Vô Kỵ đụng tới. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ lại mặt đầy không có vấn đề, quyệt miệng cười nói, ân đương đương ta tựa hồ cũng phải lãnh hội thế giới hắc ám chân đế rồi. Có ý tứ, ta sẽ dùng tử thần tuyệt cùng ta thế giới hắc ám đùa với ngươi, trước nhất chơi đùa như thế nào? Trường Không Vô Kỵ có ý gì? Hắn lại muốn buông tha Tham Lang Chi Cầm mang cho hắn cường thế sao? Hơn nữa, hắn mấu chốt hơi thế giới hắc ám rồi hả? Thật giả, trong chiến đấu đột phá. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ thật đúng là đem Tham Lang Chi Cầm ném ra ngoài, tương đương tại sao không phải là thu vào trong thân thể đây? Này nhắc tới, thật giống như có một tí tẹo như thế kỳ quái. Câu trả lời trong chớp mắt, thực ra đã hô chi dục xuất, liệt diễm tham lang, cái này cự đại hỏa thần tọa kỵ nó xuất hiện. Không chỉ có như thế, nó còn chủ động quỵ ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, dùng miệng mình ngoan ngoãn cắn Tham Lang Chi Cầm, thật sự muốn hắn đã thành Trường Không Vô Kỵ thuộc hạ. Hừ hừ, tại sao cái này kiêu ngạo, viễn cổ thời đại đại lão sẽ cho Trường Không Vô Kỵ cúi đầu? Nhắc tới, đây cũng là trước không đề cập tới sự tình, Thủy Chi Bổn Nguyên bên trong bí mật, Trường Không Vô Kỵ cũng cho liệt diễm tham lang nhìn rồi, tương đương vì vậy, tương đương liệt diễm tham lang cũng biết. Một ít, thủy hỏa lại là một nhà chuyện, hơn nữa Trường Không Vô Kỵ sau đó bại lộ ra các đại năng lực chinh phục. Hơn nữa hứa hẹn cũng sẽ dẫn hắn tiến vào chí cao thần cảnh giới, sau đó tương đương liệt diễm tham lang. Liền thần phục, chí cao, ai không hy vọng đây? Chết thật tốt sao? Hơn nữa, hiện nay bọn họ tựa hồ cũng là một người nhà a. Phục rồi liền phục rồi đi. Vì vậy sáng nay xuất ra loại này thần uy tới Trường Không Vô Kỵ, cũng không có gì quá kỳ quái lạc tương đương. Hà, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.